Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 16, Ghen, phần 1, góc chuyện audio.com. Linh được thấy anh kể chuyện cười cho nghe nên cô cười suốt. Cô và anh nói chuyện và cười vui vẻ với nhau khiến một người từ xa ngồi chứng kiến hết sự việc rất là khó chịu, đó là Vương Tuấn Khải. Hôm nay anh đi ăn tối cùng với Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Tình cờ anh lại vào đúng nhà hàng ăn mà Linh với Thế Anh cũng ăn ở đấy. Anh Khải, anh nhìn gì vậy? Vương Nguyên nhìn Khải rồi nhìn theo ánh mắt của Khải. Ủa, Linh đây mà, ai bên cạnh em ấy vậy? Thiên Tỷ cũng nhìn theo. Ai mà biết được, Khải giống như người đang tức giận trả lời. Ồ, anh Khải, có phải anh đang ghen đúng không? Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt Tuấn Khải hỏi. Làm gì có đâu? Tuấn Khải bị hỏi giật mình trả lời. Bọn em ở với anh bao nhiêu năm rồi chả nhẽ lại không nhận ra à, anh thích Linh rồi đúng không? Thiên Tỷ ghé sát mặt mình vào mặt Khải. Mấy đứa nói linh tinh gì vậy? Anh đây chẳng thích ai cả. Anh đi ra kia một lúc rồi quay lại. Tuấn Khải nói mặt tỉnh bơ rồi đứng lên đi. Anh làm sao qua mắt bọn em được chứ? Vương Nguyên nhe răng cười nhìn Tuấn Khải đi xa. Đúng đấy, nhất định là anh đấy đang ghen khi thấy Linh đi với người kia. Thiên Tỷ gật đầu, đấy có phải thiếu gia Hoàng Thế Anh, con trai tổng giám đốc Hoàng Thế Minh của công ty kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 TQ. Vương Nguyên bỗng nhận ra, thì ra là anh ta, thấy bảo anh ta học cùng trường với Linh, chắc mời em ấy đi ăn, ăn xong Linh với Thế Anh đứng dậy thanh toán rồi đi. Cùng lúc đó ba anh chàng TF Boy cũng ăn xong, anh dẫn em đi công viên nhé, Thế Anh nói với cô, tùy anh thôi, cô trả lời anh, ở chỗ Vương Tuấn Khải. Này mấy đứa, có muốn đi đâu chơi cho vui không? Khải chán nản hỏi Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Anh muốn đi chơi cho vui vẻ. Đi công viên trò chơi nhé. Thiên Tỷ góp ý, được thôi. Đợi anh đi thanh toán đã. Khải nói rồi đến quầy thanh toán. Thật trùng hợp là Linh và Thế Anh đến cùng công viên với ba anh chàng TF Boy. Sau khi Linh và Thế Anh chơi thử trò chơi tàu lượn siêu tốc xong liền ngồi xuống ăn kem ở một chỗ. Thế Anh định lợi dụng lúc này để nắm tay cô, anh dần dần dịch chuyển tay của mình đến gần tay của cô. Tuấn Khải ngồi cách hai người không xa, anh ngồi ngay ở bàn đằng sau. Nhìn thấy vậy, lần này Tuấn Khải không để yên nữa. Anh đứng dậy đi về phía Linh và Thế Anh nắm lấy tay Linh, kéo cô đứng dậy, khiến Thế Anh vụt mất cơ hội nắm tay cô. Này, sao cô lại ở đây? Cô là quản lý riêng của tôi, phải theo tôi cùng tôi làm việc chứ. Tí nữa tôi có buổi diễn rồi, tìm mãi không thấy cô đâu. Đi về thôi, Khải tức giận càng nắm chặt tay Linh hơn. Khải ca bịa đấy mọi người, anh có buổi diễn nào đâu. Bịa cho Linh về với anh, tôi có biết trước đâu. Sao anh không nói trước cho tôi, mà tối nay nếu có lịch trình sao anh lại ở đây. Linh cãi lại Khải, nhưng cô là quản lý riêng của tôi thì phải tự biết lịch trình của tôi chứ. Tôi đến đây có việc, Khải quặc lại Linh, chào anh, tôi là Hoàng Thế anh có phải là Vương Tuấn Khải không? Thế Anh nói, đúng, tôi là Vương Tuấn Khải. Xin lỗi đã cắt ngang, đây là quản lý riêng của tôi. Cô ấy phải đi rồi. Lần sau có duyên thì gặp lại. Khải nói rồi nắm tay Linh định đi thì Thế Anh nắm lấy cánh tay Linh lôi lại. Anh có thể cho cô ấy nghỉ tối nay được không? Thế Anh nhìn Khải, không được. Khải nhìn lại Thế Anh. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Linh bây giờ bị Tuấn Khải và Thế Anh nắm chặt lấy. Mỗi người nắm lấy một bên tay như là đang tranh giành với nhau vậy. Thì là vậy mờ. Thôi không cần đâu, xin lỗi anh, góc chuyện audio.com, lúc khác nếu có cơ hội thì em sẽ đi chơi với anh tiếp. Giờ em phải đi làm rồi, tạm biệt. Linh gỡ tay cánh tay của mình ra khỏi Thế Anh và để Tuấn Khải nắm tay lôi đi. Hờ, để Tuấn Khải nắm tay à, sướng nhé. Thế Anh nhìn Linh và Khải đi rồi đành đi về. Chào hai anh, Linh chào Vương Nguyên và Thiên Tỷ khi Khải dẫn cô đến chỗ anh ngồi. Chào em, Vương Nguyên và Thiên Tỷ mỉm cười chào lại Linh. Hôm nay các anh có buổi diễn gì vậy? Mấy giờ bắt đầu mà sao giờ các anh còn ở đây? Linh hỏi, Vương Nguyên và Thiên Tỷ ngồi đấy từ nãy tới giờ chứng kiến hết mọi việc. Ủa, có buổi diễn nào sao? Vương Nguyên tủm tỉm cười. Có lẽ em nghe nhầm lịch rồi đấy. Chắc ai thông báo nhầm cho em, nhỉ? Thiên Tỷ vừa nói và nhìn về phía Khải. Linh rất thông minh nên khi nghe hai người nói vậy cô liền hiểu ra vấn đề. Anh lừa tôi sao? Linh quay sang trừng mắt nhìn Khải. Tôi nói vậy để có lý do cô không đi chơi với anh ta nữa. Anh ta là thiếu gia nổi tiếng như vậy, đi chơi với bao nhiêu cô gái rồi. Chắc cô là người thứ 100 bao nhiêu ấy. Tôi cũng muốn tốt cho cô thôi vì cô là quản lý riêng của tôi mà. Khải nói, anh chưa tiếp xúc với người ta thì anh làm sao biết người ta là người như thế nào. Có chứng cứ đâu mà nói người ta như thế chứ. Cô tức giận nói rồi bỏ đi. Khải không nói gì lại. Anh tức giận ngồi xuống lấy cốc nước cạnh đó uống. Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhìn cảnh tượng trước mắt cứ ngồi cười tủm tỉm. Cách chương.